Hy vọng cho kẻ có tội là chuỗi kinh của lòng thương xót. Ai chót đi vào đường tội lỗi, lần chuỗi lòng thương xót mỗi ngày sẽ nhận được nguồn ơn thứ tha, được lòng thương xót Chúa giao hòa. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thiên tính của con rất yêu dấu Cha. Là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi Giuđa ra khỏi phòng tiệc ly, Đức Giêsu nói: Giờ đây Con Người được tôn vinh và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi người. Nếu Thiên Chúa được tôn vinh nơi người, thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh người nơi chính mình. Và Thiên Chúa sắp tôn vinh người. Hỡi anh em, là những người con bé nhỏ của Thầy, Thầy còn ở với anh em một ít lâu nữa thôi. Thầy ban cho anh em một điều răn mới, là anh em hãy yêu thương nhau. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này, là anh em có lòng yêu thương nhau. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Anh chị em có thuộc cái bài hát về tình yêu không? Yêu mà không biết thì chết luôn. Nghĩa là yêu là chết trong lòng một ít. Đây là thơ, thơ văn về tình yêu, nhạc về tình yêu nhiều lắm. Yêu là chết trong lòng một ít. Vì mấy khi yêu mà đã được yêu, được cho rất nhiều nhưng nhận chẳng bao nhiêu. Rồi yêu cho biết bao đêm dài. Trời ơi. Bài khác bài về tình yêu. Ngày nào cho tôi biết yêu em rồi, tôi biết tương tư. Ngày nào biết mong chờ, biết rộn rã buồn vui đời em dưới mưa. Rồi yêu khác, yêu người như lá đổ chiều thu. Như Phượng yêu rồi. Rồi yêu gì nữa? Hả? Bài gì nữa? Nhiều bài tình yêu. Bài gì nữa? Hả? Người gì đó? Bài gì về tình yêu? Thử anh. Thế gian nói về tình yêu, bài nào về tình yêu nhiều lắm. Tình yêu như trái phá, con tim mù loà. Một mai thức dậy. Rồi, trong một tràng vỗ tay đi thưa anh chị em, to lên. Còn tình bài về yêu nữa nhiều lắm. Hả? Bài gì? Em đã yêu em từ lâu. Em muốn em đậm sâu gì nữa. Hả? Rồi còn bài gì về tình yêu nữa? Mà gì nữa? Nhiều lắm mà, thử nghĩ thử coi. Và gì nữa? Hả? Con quỳ lạy Chúa trên trời. Vỗ tay lên, ta hát xong không vỗ tay gì cả. Rồi bây giờ mình thấy thế gian họ nói về tình yêu, nhạc đời, bình nhạc đạo về tình yêu thử coi. Nhạc đạo mà không biết về tình yêu là chết đấy. Hát lên 2, 3. Tôi nào biết lấy chi báo đền? Chúa rằng điều con trần. Rồi bài khác. Bài khác. Đâu có tình yêu thương, ở đây có đứng Chúa trời. Đâu có lòng từ bi, và đây có ân sủng người. Đâu có tình ta ai, thì Chúa chúc mừng sông ngơi. Đâu ý hợp tâm đầu, ở đây chưa gian niềm vui. Bài khác. Bao la tình Chúa yêu con, quanh phong như biển tai bình, đàn đào như đàn con sông. Vô về năm tháng đời con, tình ngài như đỉnh núi, suốt đời tuôn đổ sát sao. Một tình tay hoan hô tất cả những ca sĩ, những ca sĩ chưa lên mà cũng nhất định không bao giờ xuống. Thưa anh chị em, nếu mà mình ngồi mình hát, hát xong rồi mình ngồi mình suy, rồi mình nghĩ, mình mới thấy rõ ràng là những bài hát, những bài thơ ca ngợi hay là nói về tình yêu của con người so với tình yêu của Thiên Chúa khác lắm. Anh chị em có thấy khác không? Có thấy khác không? Có thấy khác không ạ? À? Khác không? Khác nhiều lắm. Tình yêu của con người thì lúc nào cũng buồn, cũng sầu. Tình yêu như trái phá con tim mù lòa. Rồi làm sao giết được người trong mộng để trả thù duyên kiếp bẽ bàng. Rồi thì hận rồi buồn rồi sầu rồi chán rồi than, phải không? Rồi có khi lại còn có cái tính toán trong nữa là yêu rất nhiều mà nhận được chẳng bao nhiêu. Rồi thì có những bài là yêu mà yêu đến mức độ ghen, như bài thơ ghen đấy, là hỡi cô nhân tình bé của tôi ơi, không muốn cô đi đâu cả, không muốn ai ngắm nhìn cô cả, mà thậm chí là không muốn cô tắm chiều nay bể lắm người, và bảo rằng thế là yêu quá đi mà thôi, thế là yêu quá đi mất rồi, có nghĩa là cô là tất cả, nhưng mà cô là tất cả của riêng tôi. Tình yêu của con người nó như vậy, thưa anh chị em. Thứ nhất là nó hết sức là giới hạn lắm. Nó không có bao la như biển Thái Bình như là chúng ta hát. Nó không không có như trăng như sao đưa con lên cao. Tình yêu của con người thứ nhất là nó hết sức là giới hạn. Thứ hai nữa là vụ lợi và tính toán. Phải không? Tình yêu của con người nó giới hạn lắm. Là em là tất cả, nhưng mà tất cả của riêng anh mà thôi, chứ không có, em không có được ngó đứa khác, em không có được nói chuyện với đứa khác, em không có được nhắn tin cho đứa nào khác. Nhắn tin là anh riêng. Thưa anh chị em, có những người yêu người khác nhưng mà nhốt cái người yêu của mình ở trong lòng. Nhất là những ông đại gia mà kiếm được những cô bồ nhí. Cô bồ nhí mà lấy đại gia là vì cái gì? Vì gì? Còn ông đại gia mà lấy bồ nhí là vì? Vì sắc. Là vì sắc thôi, chứ hẳn là có tình yêu. Nhưng mà cái mà tưởng là tình yêu chỉ là cái tình dục, là sự ham muốn, là sự chiếm hữu, là sự chiếm đoạt. Một bên thì lợi dụng để mà có tiền, một bên thì lợi dụng để mà thỏa mãn thể xác. Như vậy có là tình yêu không? Nhưng mà người ta bảo đó là tình yêu đấy. Tình yêu của thế gian mà. Cho nên tình yêu của thế gian thứ nhất là hết sức giới hạn. Hai đứa mình thôi, không có được đứa nào cả. Em là tất cả mà của riêng anh mà thôi. Rồi thứ hai là tính toán hơn thiệt. Yêu cho rất nhiều mà nhận chẳng được bao nhiêu. Cứ làm như là đi mua bán. Không có chuyện mà tình cho không, biêu không. Làm gì có. Nó toàn là tính toán hơn thiệt. Đúng không ạ? Tính toán hơn thiệt, giới hạn, rồi tính toán, rồi vụ lợi. Luôn luôn là phải có lợi cho mình. Em à, cho anh hôn một phát đi. Muốn mà anh hôn em thì anh phải làm gì? Hả? Phải có quà gì tặng em chứ. Chứ đâu phải hôn không đâu. Có của đâu mà cho không, biếu không đi. Thế anh chị em thấy không? Là nó vụ lợi tính toán. Và cái thứ bốn đó là nó rất ích kỷ. Tình yêu của con người nó ích kỷ lắm. Là chỉ muốn chiếm đoạt, chỉ muốn chiếm hữu, chỉ muốn giữ cho mình, chứ không bao giờ là chia sẻ. Trong khi đó tình yêu của Thiên Chúa, mình thấy không, là tình yêu của Thiên Chúa như trăng như sao, đưa con lên cao, ôi nào biết lấy chi báo đền. Tình yêu của Thiên Chúa là đâu có tình yêu thương thì ở đấy có Đức Chúa Trời. Đâu có tình bác ái thì Chúa chúc lành không nguôi. Và tình yêu của Thiên Chúa nó mênh mông như biển Thái Bình, dạt dào như là con sóng. Tình yêu của Thiên Chúa bên kia là giới hạn, còn đây là không giới hạn. Tình yêu của con người là giới hạn, tình yêu của Thiên Chúa là không giới hạn. Tình yêu của con người là tình yêu vụ lợi. Tình yêu của Thiên Chúa là tình yêu vô vụ lợi. Thứ nhất là giới hạn, thứ hai là vụ lợi. Còn của Thiên Chúa, tình yêu của Thiên Chúa là không giới hạn, không có vụ lợi. Thứ ba là tình yêu của con người là tính toán, cho rất nhiều mà nhận chẳng được bao nhiêu. Còn tình yêu của Thiên Chúa là không tính toán. Tình yêu của con người là tình yêu ích kỷ, chỉ biết giữ cho mình thôi. Còn tình yêu của Thiên Chúa là tình yêu có ích kỷ không? Không ích kỷ thì là gì? Đại lượng. Một tình yêu vô biên, một tình yêu cho không biếu không. Rồi tình yêu của con người là tình yêu có điều kiện. Anh chỉ yêu em nếu em, anh chỉ yêu em nếu em. Ông, anh chỉ yêu em nếu em yêu anh. Anh chỉ yêu em nếu em yêu anh. Đó cũng là tình yêu có điều kiện. Còn trong khi đó Thiên Chúa yêu chúng ta trước. Ngay khi chúng ta còn là tội nhân thì Thiên Chúa đã sai con một ngày đến. Tình yêu của Thiên Chúa, Thiên Chúa yêu chúng ta trước, chứ không phải là có qua có lại. Ngay cả khi ta không yêu Chúa thì Chúa vẫn cứ yêu ta. Đấy. Rồi em chỉ yêu anh nếu anh em chỉ yêu anh nếu anh có tiền. À, nếu anh có tiền, nếu mà không có tiền thì, nếu mà anh không còn tiền thì hả? Hết yêu. À, hết tiền thì hết yêu, em lại đi đâu? Tìm người khác. Bà nói nhá, phải tôi nói nha. Mà đó là một cái sự thật về mét gì mà mét. Bà có hơi gì không mà mét. Đó là một cái sự thật. Cái tình yêu của con người nó là hết sức là giới hạn, hết sức là vụ lợi, hết sức là tính toán và luôn luôn là phải có điều kiện. Còn tình yêu của Thiên Chúa là vô vụ lợi, không tính toán, là bao la, không giới hạn, là không điều kiện. Mặc dù mình như thế nào thì Chúa vẫn yêu. Thấy chưa? Mặc dù con tội lỗi, Chúa trả lời, mặc dù con tội lỗi, Chúa, mặc dù con phản bội Chúa, Chúa, mặc dù con không yêu Chúa, Chúa, mặc dù con chống lại Chúa, Chúa. Ủa sao Chúa kỳ vậy? Sao Chúa kỳ vậy? Vì Thánh Gioan nói rằng Thiên Chúa là Thiên Chúa là tình yêu. Và khi Đức Giêsu đến trần gian này, Ngài cũng không có định nghĩa tình yêu là gì cả. Cũng không có như là nhà thơ, nhà văn làm sao định nghĩa được tình yêu. Nó chiếm hồn ta một buổi chiều, rồi lắng nghe rời giải nghĩa yêu, ai chớ ai hãy làm thinh chớ nói nhiều, để nghe tơ liễu reo trong gió và để nghe rời giải nghĩa yêu. Chúa có đến Chúa giải nghĩa yêu là gì không? Hỏi yêu là gì? Thưa, hỏi yêu là cái gì? Hỏi yêu là lý gì? Thưa, ở dưới kia có tiếng trả lời là yêu là chết trong lòng. Chết trong lòng một ít. Thế gian bảo yêu là chết trong lòng một ít. Còn Thiên Chúa nói với chúng ta rằng là không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người hiến mạng sống vì người mình yêu, chứ không phải chết trong lòng một tí đâu. Một tí là bằng bao nhiêu? Là mấy ký? Là mấy lạng? Tình yêu màu gì? Tình yêu màu gì? Tình yêu màu gì? Màu hồng à? Tình yêu mấy ký? Tình yêu to bao nhiêu? Không kích thước, không cân đo đong đếm được. Tình yêu làm sao mà cân đo đong đếm được? Cho nên nếu mà yêu là chết trong lòng một tí, một ít ấy, còn phần còn lại thì sao? Chứ đó là con người, mình tính toán, mình cân đo đong đếm. Còn Thiên Chúa là yêu. Tin Mừng nói với chúng ta rằng, lời Chúa nói với chúng ta rằng, Đức Giêsu yêu những kẻ còn thuộc về thế gian này, và Ngài yêu họ cho đến cùng, yêu cho đến chết, yêu cho đến cùng, yêu cho đến chết, yêu đến mức độ mà hiến mạng sống vì người mình yêu. Và Tin Mừng ngày hôm nay chúng ta nghe thấy rõ ràng trong bữa ăn tối, sau khi mà Giuđa đi ra rồi, thì Chúa Giêsu nói với các môn đệ: Thầy truyền cho chúng con một điều răn mới, là các con biết rồi, khổ lắm nói mãi. Yêu thì ai mà chẳng nói, ai mà chẳng nghe, ai mà chẳng biết. Vậy mà Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng: Thầy truyền cho các con một điều răn mới, là các con. Vậy thì mới nó là ở chỗ nào? Mới nó là ở chỗ nào, thưa anh chị em? Nếu mình không nắm vững giáo lý, nếu mình không nắm vững Kinh Thánh, nếu mình không hiểu biết cho đến nơi đến chốn, người ta bảo rằng là đạo nào cũng dạy ăn ngay ở lành, chết rồi. Chúa bảo là truyền cho một điều răn mới là hãy yêu thương nhau. Đức Phật có dạy người ta yêu thương nhau không? Có không? Đức Phật có dạy người ta yêu thương nhau không? Từ bi hỷ xả. Có mà. Rồi Khổng Tử có dạy người ta yêu thương nhau không? Có mà. Rồi Lão Giáo có dạy người ta yêu thương nhau không? Có mà. Có đạo nào mà dạy người ta không yêu thương nhau không? Không. Vậy thì người ta mới bảo rằng là vậy thì đạo nào cũng dạy ăn ngay ở lành. Vậy thì đạo Công Giáo của mình mới ở chỗ nào? Chú dạy điều răn là yêu thương nhau. Thầy truyền cho các con một điều răn mới của thầy. Vậy thì mới là ở chỗ nào? Là yêu thương nhau. Mới ở chỗ nào? Nghĩ đi. Chứ nếu mà không là mình coi như là mình đổ đồng. Mình đổ đồng hết. Cho nên là như là năm nay có một cái quân lịch là gọi là Hòa Đồng Tôn Giáo mà bị người ta phê phán quá. Biết là chị em có thấy cái quân lịch mà gọi là Hòa Đồng Tôn Giáo không? Là người ta lấy vẽ hình mà đầu là đầu Chúa Giêsu mà người là Đức Phật đó. Rồi bảo là Hòa Đồng Tôn Giáo. Anh có thấy quân lịch đó không? Mới bảo là Hòa Đồng Tôn Giáo. Vậy thì coi Chúa Giêsu với Đức Phật cũng như nhau. Lấy đầu Chúa Giêsu rồi cho cái mình Đức Phật vô. Rồi bảo là Hòa Đồng Tôn Giáo. Vậy thì chết. Vậy thì chết mất. Thấy không ạ? Chúa là Chúa còn người là người chứ. Đức Phật dẫu gì đi nữa có là Thiên Chúa không? Không, vẫn là con người. Rồi các vị khác, ví dụ như là Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ hay là những người lập các tôn giáo khác, Khổng Tử hay là Lão Tử, có phải là Thiên Chúa không? Không, cũng là con người. Mà bây giờ nếu mình bảo rằng là đối thoại tôn giáo, rồi thì hòa đồng tôn giáo, rồi thì liên tôn, những tôn giáo mà liên kết với nhau, liên hiệp với nhau, mà bảo rằng là vậy thì mình cũng như đạo khác. Cho nên là lấy đầu Chúa Giêsu và gắn vào cái thân hình Đức Phật, hoặc là lấy đầu Đức Phật gắn vào thân hình Chúa Giêsu, rồi lấy thậm chí nếu mà như vậy thì lấy luôn cả Kinh Thánh này, cho chung với lại Kinh Phạm của nhà Phật à, hay là xếp chung với Kinh Koran của Hồi giáo à, hay là xếp chung với lại lấy cái Kinh Thánh xếp chung với những sách dạy làm người của Khổng Tử, của Mạnh Tử, của Lão Tử hay sao? Vậy thì điều răn mới nằm ở chỗ nào? Đạo mình không phải là đạo dạy ăn ngay ở lành. Nếu mà Chúa Giêsu đến chỉ dạy ăn ngay ở lành thì có cần phải đạo Công Giáo không? Có cần phải có đạo Công Giáo không? Trả lời có cần hay không? Không, vì nếu người ta bảo rằng các tôn giáo không dạy ăn ngay ở lành cho nên mình chết á. Mình học không đến nơi đến chốn là mình cứ ngốc ấy. Mình cứ lo mình đọc kinh mà mình không tìm hiểu giáo lý cho vững, không học hỏi Kinh Thánh cho nó vững, rồi không cầu nguyện lòng thương xót Chúa để cho Chúa cho mình thấm được lòng thương xót của Chúa như thế nào, để thấm được tình yêu của Thiên Chúa như thế nào, nó mới ở cái chỗ nào, thì cuối cùng mình chẳng có thể làm chứng được. Chẳng có làm chứng cho người khác rằng Thiên Chúa là tình yêu. Chẳng có thể làm chứng cho người khác, loan báo cho người khác rằng là Thiên Chúa là đấng giàu lòng thương xót. Và chúng tôi chỉ thờ phượng một mình Thiên Chúa mà thôi. Mặc dù chúng tôi vẫn tôn kính, vẫn trân trọng những tôn giáo khác, vẫn tôn kính những vị sáng lập các tôn giáo khác, nhưng chỉ có một đạo duy nhất, đạo thật mà Thiên Chúa sai Đức Giêsu xuống trần gian này để tỏ cho chúng tôi biết, đó là đạo Công Giáo. Mà trong đạo Công Giáo này, Đức Giêsu là đấng sáng lập và bảo chúng tôi rằng thầy truyền cho các con một điều răn mới là các con phải yêu thương nhau. Mới ở chỗ đây, chị lên đây nói lại lên, lẹ lên, lẹ lên, nói lẹ lên, có nó quên cho vào chặt vào đây, lẹ lên cho chị nói lẹ lên. Thầy truyền cho các con một điều răn mới là hãy yêu thương nhau như chính thầy yêu thương các con. Wow, cho mời tặng vỗ tay thưa anh chị em. Mới ở chỗ là yêu thương nhau như chính thầy yêu thương các con. Mới ở chỗ là yêu thương nhau như chính thầy yêu thương các con. Tỏ lình của quỳnh bây giờ chốt hỏi lại là bảo không biết mới là chỗ nào. Mới là chỗ yêu thương nhau như chính thầy yêu thương các con. Tỏ lên tất cả mọi người cùng nói tỏ lình của quỳnh mong mỏi lại lẹ có được quỳnh. Mới là chỗ yêu thương nhau như chính thầy yêu thương các con. chính thầy đã yêu thương các con, chính Chúa Giêsu đã yêu thương các con, chính Chúa Giêsu đã yêu thương chúng ta như thế nào thì ta cũng yêu thương nhau như vậy. Yêu như Chúa yêu, yêu như Chúa dạy, yêu như Chúa yêu, yêu như Chúa dạy. Và Chúa dạy như thế nào thì Chúa làm như thế đó. Chúa làm xong rồi Chúa mới dạy. Chúng ta thấy trong bữa tiệc ly ấy, Chúa thể hiện tình yêu bằng việc là đêm thứ năm tuần thánh. Anh chị em nhớ Chúa Giêsu làm cái công việc gì không? Làm công việc mà ông Phêrô ông phải co chân lên, làm công việc mà các tông đồ phải bỡ ngỡ. Làm công việc gì? Rửa chân. Như thầy là thầy, là Chúa mà còn rửa chân cho anh em thì anh em cũng hãy. Đó, tình yêu là phục vụ. Tình yêu là phục vụ. Con người đến để, con người đến để phục vụ chứ không phải để được phục vụ. Lặp lại, con người đến để chứ không phải để được phục vụ. Đấy là tình yêu của Chúa. Cái mới của Chúa là như vậy đấy. Cái mới của Chúa là người làm đầu phải cúi xuống mà hầu anh em, hầu người khác. Mới ở chỗ là ai muốn làm người đầu, ai muốn làm người lãnh đạo thì không phải là người mà đứng chỉ tay năm ngón, không phải là người ăn trên ngồi chốc, không phải là người ngồi mát ăn bát vàng, mà người lãnh đạo là người mà phải hầu thiên hạ. Người lãnh đạo là người phải cúi xuống mà rửa chân cho anh em của mình. Mà chính Đức Giêsu đã làm cái công việc ấy, công việc của một người tôi tớ, trong khi chính Đức Giêsu là thầy, là Chúa mà còn làm công việc ấy. Cho nên yêu như Chúa yêu là như vậy, là phải dấn thân mà phục vụ. Càng làm lớn bao nhiêu, càng làm đầu bao nhiêu, càng ngồi cao bao nhiêu, càng chức vụ bao nhiêu thì càng phải là người phục vụ người khác. Mà thưa anh chị em, năm nay năm thánh lòng thương xót Chúa, nghi thức rửa chân ngày thứ năm tuần thánh, ta thấy Đức Thánh Cha đã truyền cho thánh bộ về phụng tự sửa đổi, sửa đổi cái quy định của nghi thức rửa chân. Ngày xưa cho đến bây giờ, rửa chân thì chỉ rửa chân thứ năm tuần thánh, chỉ rửa chân cho ai thôi ông? Các quý chức ạ. Bao nhiêu ông? 12 ạ. Có bà nào được dính không? Không ạ. Không. Có ông xích lô nào được không? Dạ không. Có ông hót rác nào được rửa không? Không có. Có ông ngoại đạo nào được rửa không? Không luôn. Ai mới được rửa? Thì có những người làm chức sắc trong giáo xứ. Phải chức sắc, có nghĩa là có chức, có quyền, có sắc mới được rửa chân. Mà Đức Thánh Cha Phanxicô trước khi sửa đổi về nghi thức phụng tự này thì Ngài đã làm, là ngày thứ năm tuần thánh, Ngài không làm lễ ở trong đền thờ Thánh Phêrô, không làm lễ ở Roma, mà Ngài đi đến chỗ nào thưa anh chị em? Đi vào trong trại tù rửa chân cho 12 người. Nhưng mà trong 12 người ấy không phải chỉ có đàn ông mà còn có đàn bà, không phải chỉ có công giáo mà còn có ngoại giáo, không phải chỉ có người tự do, người đạo đức mà còn có người tù, người tội lỗi. Ngày xưa tôi còn nhớ mấy ông mà trùm mà được rửa chân thì mấy bà là phải đi kiếm xà bông chà chân cho ông, rồi xích cái nước thơm cho ông ấy. Tại vì tôi làm giúp lễ mà, tôi đi để mà đổ nước để cho cha xứ ngày rửa chân, rồi ngày cúi xuống ngày hôn chân thì chân ông nào cũng sạch, chân ông nào cũng thơm. Mà đã sạch đã thơm rồi cần gì phải rửa đâu. Anh chị em thấy không? Tôi ngồi tôi suy nghĩ. Cho nên Đức Giáo Hoàng Ngài không có chỉ định trước, tại vì chỉ định cho ông này là thế nào bà cũng lo rửa chân cho ông một tuần. phải không ông? Vâng. Ông có được bao giờ chưa? Chưa. Ông có được làm tông đồ, được rửa chân bao giờ chưa? Dạ, có được một lần rồi. Ông thấy thế nào? Dạ, hôm đó không có chuẩn bị trước đâu, bình thường thôi. Mà rửa có được, có sướng không? Thì cũng vui vui. Bà có được rửa chân bao giờ chưa? Dạ chưa. Chị có được rửa chân bao giờ chưa? Dạ chưa. Chồng chị có rửa chân cho chị bao giờ chưa? Dạ chưa. Ta thấy là Đức Giáo Hoàng làm cái công việc là rửa chân cho, thứ nhất là không chỉ người nam mà còn người nữ, không chỉ đàn ông mà còn đàn bà. Thứ hai là không chỉ là người Công giáo mà còn người không Công giáo, là cái cô đó là cô Hồi giáo, một người phụ nữ mà là phụ nữ Hồi giáo, mà không phải là người tự do, người đạo đức, mà lại là người trong tù, người tội lỗi. Lạ lùng, kỳ diệu. Đức Giáo Hoàng làm cái công việc đó chắc chắn là nhiều người chống đối, có khi nhiều đấng bậc chống đối, và Đức Giáo Hoàng làm kỳ quá. Ngài bất chấp ai muốn chống gì chống, nhưng mà Ngài yêu như Chúa yêu và yêu như Chúa dạy. Chúa dạy sao thì Đức Giáo Hoàng làm như vậy, Chúa làm sao thì Đức Giáo Hoàng làm như vậy. Cho nên ngày lần sau thì Ngài còn đi đến những chỗ mà những người cùi hủi nữa, những người bệnh nữa, những người ngồi xa lăn, những người bệnh, Ngài rửa chân cho họ. Và sau khi đã làm 2 năm rồi, đến năm nay năm Thánh Lòng Thương Xót, thì Đức Giáo Hoàng truyền cho Thánh Bộ về Phụng Tự sửa đổi luật chữ đỏ. Nghi thức Phụng Tự là thứ năm tuần Thánh, lựa chọn 12 người, không giới hạn là nam hay là nữ, có thể lựa chọn bất kỳ ai, có thể lựa chọn cả thiếu nhi cũng được. Thế thì ta mới thấy được rằng là một cái tình yêu không có giới hạn, một cái tình yêu không có phân biệt, một tình yêu không biên giới là phải như thế. Vì thế cái mới của Chúa đó là yêu như Chúa yêu, mà cái việc đầu tiên là yêu là phải dấn thân phục vụ. Mà càng người làm đầu bao nhiêu thì phải cúi xuống mà phục vụ người khác, chứ không phải đứng mà quát lác người khác. Không phải người làm đầu rồi bắt người khác phải hầu hạ phục vụ mình. Ăn thì bắt hai người đứng hai bên đường quạt, rồi đứng người chầu, rồi phải rước, rồi phải làm mọi cái chuyện trịnh trọng hết sức, như là đón rước một ông vua. Mà ngay cả ông vua đi nữa, thực sự nếu mà là người đầu thì cũng không bắt người ta làm những nghi thức phải quá trịnh trọng đón rước mình như vậy. Huống hồ mình là linh mục, là tu sĩ, là những người có chức sắc ở trong giáo hội. Càng có chức sắc bao nhiêu, càng làm lớn bao nhiêu thì phải càng yêu như Chúa yêu bấy nhiêu. Mà yêu như Chúa yêu tức là phải cúi xuống mà phục vụ, phải cúi xuống mà, nó to lên, phải cúi xuống mà mạnh lên, không nói rồi cuối cùng không chịu làm, phải cúi xuống mà, phải dấn thân mà, phải khiêm tốn mà, phải thể hiện tình yêu ấy bằng. Thì trở thêm không chịu nói nữa phải không? Thường thường người ta cứ nghĩ rằng yêu chỉ bằng đầu môi chót lưỡi thôi. Anh yêu em yêu anh, rồi hai chúng mình ngó trăng này rồi sống lại. Chúng là lý tưởng của anh và của em. Nhưng mà tình yêu thực sự là phải tình yêu phục vụ. Tình yêu đó là cái mới của Chúa, nằm ở chỗ đó. Yêu như Chúa yêu là ở chỗ đó. Còn nếu mà mình không nắm vững cái điều đó, mình sẽ bị rối đạo, lạc đạo, hoặc chúng ta trở thành một cái lẩu đạo, là đạo nào cũng giống đạo nào. Chết, nguy hiểm lắm. Nhớ dùng cái, nhớ rõ không? Đó là cái mới trong tình yêu của Chúa, là yêu như Chúa yêu, dấn thân phục vụ. Cái thứ hai là mặc dù Judas là kẻ bán Chúa, như trong tin mừng Judas đi ra dự trù kế hoạch là bán Chúa, nhưng mà Chúa Giêsu vẫn cứ yêu Judas cũng như yêu tất cả mọi người chúng ta vậy. Tình yêu đó là tình yêu mặc dù. Cái mới là nằm ở chỗ đó. Mà đó là cái khó nhất thưa anh chị em. Mặc dù. Chị có gia đình chưa? Có gia đình chưa? Dạ chưa, cha có. Anh còn sống không? Dạ còn cha. Anh còn khỏe không? Dạ còn. Bây giờ anh ấy xin lỗi, anh ấy nằm liệt đó còn yêu không? Dạ có. Anh ấy đi với con khác thì còn yêu không? Anh ấy đi với con khác còn yêu không? Không chứ. Anh ấy bỏ chị còn yêu không? Dạ còn ạ. Con mẹ này nó dốt thật đấy. Mẹ này nó dại thật đấy. Thế gian người ta sẽ bảo mình như vậy, thế không? Nếu mình yêu như Chúa yêu thì thế gian sẽ bảo rằng mình khờ, là mình dại. Vì thế gian là luôn luôn tình yêu là phải nếu, chứ không có mặc dù. Mặc dù anh nằm đó. Cho nên lúc mà ông còn nhớ ông nắm tay bà, ông nói gì không? Không. Hả? Không ạ. Ông còn nhớ ông nắm tay bà, ông nói gì không? Không nhớ ạ. Không nhớ luôn. Ông này may ra. Ông còn nhớ ông nắm tay bà ấy, anh nói gì không? Hồi đó thì nói bằng điện thoại rồi. Không, lên nhà thờ cầm tay anh nhận em. Tôi mời cho anh nhận em làm. Làm vợ với cha và con. Ông đừng có ăn gian. Ông đừng có ăn gian mà cái công thức là anh nhận em là vợ với cha và con và thánh thần. Ông đừng có ăn gian. Ông nhớ không? Lại lắc đầu nữa. Có biết ông anh gian ăn gian chỗ nào không? Chị lên đấy. Lên đấy. Lên đấy. Có biết là ông ấy ăn gian ở chỗ nào không? Dưới lòng trung thủy. Ăn gian là cái điều quan trọng nhất thì ông không nói. Anh chị, anh nhận em làm vợ, anh nhận em cha và con và thánh thần. Anh nhận em làm vợ và hứa trung thủy với nhau. Với anh. Khi giống như gian nam. Khi bệnh hoạn giống như lúc mạnh khỏe. Khi giàu có cũng như lúc nghèo khó. Khi đẹp cũng như lúc xấu. Khi trúng số cũng như lúc không trúng số. Mà khi số. Anh nhớ lại chưa? Anh nhớ lại chưa? Chứ đâu phải là mình chỉ có anh nhận em làm vợ như thế cha mà còn và thánh thần đâu. Trời ơi, ông còn giật mình bảo ngày nó gian quá. Là nhận em làm vợ hoặc là em nhận anh. Em nhận anh và hứa dưới lòng chung thủy với anh. Khi bệnh hoạn cũng như đau yếu. Khi giàu có cũng như lúc gian lam. Để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em. Đó, cho nó một tràng pháo tay đi thưa anh chị em. Để yêu thương và tôn trọng anh, hoặc là yêu thương và tôn trọng em mọi ngày trong suốt cuộc đời của anh, suốt cuộc đời của em. Thưa anh chị em, ở ngoài có bao giờ anh chị em chứng kiến một cái lời thề hứa như vậy? Ngoài cử hành là hôn thú đó, thì người ta làm giấy hôn thú đó, chỉ đến mà hứa ký kết là còn độc thân và yêu thương nhau. Có ai mà dám hứa rằng khi thịnh vượng cũng lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng lúc mạnh khỏe, khi giàu cũng như lúc nghèo, khi xấu cũng như lúc đẹp không, khi trúng số cũng như lúc tới số không đâu. Mà tình yêu của vợ chồng trong bí tích hôn nhân, đấy là tình yêu mới. Cái mới của tình yêu Thiên Chúa trong đời sống hôn nhân là như vậy. Và cái mới của Thiên Chúa khi mà Ngài yêu thương chúng ta cũng là như vậy, là hoàn toàn vô điều kiện. Kỳ diệu. Đấy là lòng thương xót. Đấy là lòng thương xót. Anh chị phải cảm nhận được lòng thương xót của Chúa. Tình yêu của Thiên Chúa được thể hiện bằng lòng thương xót. Ngài xót thương mình mặc dù mình không xứng đáng. Ngài vẫn xót thương mình mặc dù mình tội lỗi. Ngài vẫn xót thương mình mặc dù mình thề hứa rồi mình bỏ. Ngài vẫn xót thương mình mặc dù mình được Ngài ban cho mình đến mình tạ ơn, sau đó thì mình trốn mất. Người vẫn xót thương mình mặc dù Ngài ban cho mình mà mình chẳng đến mình tạ ơn. Ngài vẫn một lòng xót thương. Đấy là tình yêu của Thiên Chúa. Đấy là cái mới đấy. Và bây giờ khi mà Chúa nói với Thánh Nữ Faustina đi loan truyền lòng thương xót của ta, thì muốn nhấn mạnh lại cho người ta thấy cái mới của tình yêu Thiên Chúa được thể hiện bằng lòng xót thương. Một cách rất cụ thể là lòng xót thương. Và thưa anh chị em, khi mình đón nhận lòng thương xót của Chúa rồi, thì giống như Chúa Giêsu, Thầy rửa chân cho anh em rồi thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Vậy thì khi mình đón nhận lòng thương xót của Chúa rồi thì mình cũng phải, Thầy rửa chân cho anh em thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy xót thương anh em thì anh em cũng phải đón nhận lòng thương xót của Chúa rồi thì chúng ta cũng phải. Đó, tới đó là kẹt thấy chưa? Tới đó là kẹt rồi, không dám nói. Đón nhận lòng thương xót của Chúa rồi, đặc biệt là trong năm thánh lòng thương xót này, thì mỗi người chúng ta cũng phải, mỗi người chúng ta cũng phải xót thương nhau, phải thực hành lòng thương xót. Mà đó là cái mới. Tại vì ngày xưa giờ ta chỉ có một chiều thôi. Chị em nhìn lên cây thánh giá, nếu mà chỉ có một chiều thôi, một chiều chọc thôi, có là cây thánh giá không? Có không? Tỏ lên, nếu cây thánh giá chỉ có một chiều chọc, có còn là cây thánh giá không? Nếu mà chỉ có một chiều ngang thôi, có là cây thánh giá không? Phải có chiều dọc và chiều ngang. Chiều dọc là mình với, chiều dọc là mình với Chúa, chiều ngang là mình với anh em. Tình yêu nằm ở giữa. Tình yêu nằm ở giữa cái giao nhau giữa chiều dọc và chiều ngang đấy. Lòng thương xót của Thiên Chúa trao ban xuống cho mình. Anh chị em nhìn đến tới mình lòng thương xót, thấy máu và nước từ trái tim Chúa đổ ra không? Thấy không? Đổ ra vì ai? Đổ ra vì ai? Vì ai? Vì tôi mà chứ vì ai? Vì chính mình. Mình phải cảm nhận được vì chính mình. Chứ mình nói chung chung là vì mọi người, vì chúng ta, là mình sẽ không có cảm nhận được rằng là tôi đây. Cho nên Chúa nói với Thánh Nữ Faustina, và Faustina cũng cảm nhận được rằng là cho dẫu không có ai trên trần gian này thì Chúa cũng chết vì con. Nếu mà chỉ con, một mình con thôi thì Chúa cũng chết vì con. Đó là lòng thương xót vô biên vô tận mà mình không thể nhìn dò cho thấu được. Cái mới của tình yêu Thiên Chúa, cái mới mà Chúa dạy chúng ta là yêu nhau là như vậy. Thưa anh chị em, có một tôn giáo nào, có một đạo nào mà cái người sáng lập đạo ấy chết vì những người theo đạo của họ không? Không đâu. Không đâu thưa anh chị em. Chỉ có đạo mình, đạo Công giáo, đạo Thiên Chúa, là Thiên Chúa cho con của Ngài đến chết vì mình, thể hiện tình yêu đó, yêu cho đến cùng. Và tình yêu đó không chỉ dừng lại ở cái chỗ phục vụ, không chỉ dừng lại ở cái chỗ là vô điều kiện, mà tình yêu đó còn ở dừng, còn đi đến mức độ là trong ngày thứ năm tuần thánh, sau đó Ngài lập bí tích thánh thể là các con hãy lãnh nhận mà, các con hãy lãnh nhận mà uống, mà ăn mà uống, vì này là mình Thầy sẽ đổ ra chết vì các con, máu Thầy đổ ra vì các con, mình Thầy hiến ban vì các con. Đó là một tình yêu hiến dâng, đó là một tình yêu trao tặng, đó là một tình yêu trao ban, đó là một tình yêu cho không biếu không đấy thưa anh chị em. Thì mới nằm ở chỗ đó. Và mỗi một người chúng ta khi đón nhận tình yêu của Thiên Chúa, khi cảm nhận được lòng thương xót của Chúa, khi cảm nhận được cái mới của lòng thương xót Thiên Chúa dành cho chúng ta trong thời đại ngày hôm nay, thì mình cũng mở lòng ra mà xót thương nhau, mở lòng ra mà yêu thương nhau, mở lòng ra mà tha thứ cho nhau. Lại còn một cái khó nữa của tình yêu, đó là tha thứ. Đó là tha thứ. Thể hiện của lòng thương xót là phục vụ, thể hiện của lòng thương xót là trao ban, thể hiện của lòng thương xót là hiến dâng, và thể hiện của lòng thương xót đó là tha thứ. Đến với lòng thương xót của Chúa, nhìn ngắm thập giá của Chúa đi thưa anh chị em. Suy ngẫm cuộc thương khó của Chúa không chỉ dừng lại ở Ea, không chỉ dừng lại ở kinh kệ, không chỉ dừng lại ở nước mắt cho nó qua đi giống như nước mắt cá sấu, nhưng mà Chúa Giêsu nói với thánh nữ Faustina rằng là mỗi 3 giờ chiều con hãy dìm mình vào đại dương lòng thương xót của ta, con hãy dành ít phút mà suy ngẫm cuộc khổ nạn của ta, nhìn lên thập giá mà suy ngẫm cuộc khổ nạn của ta để thấy được lòng thương xót của ta dành cho con, để thấy được rằng những đau khổ mà ta phải chịu vì con, để thấy được rằng là tội lỗi của ta lớn đến mức độ mà Chúa phải chết vì ta, phải lấy chính mạng sống Ngài mà chuộc lại những lỗi lầm của ta, thì cái tội đó là cái tội lớn như thế nào thưa anh chị em, cái lỗi lầm đó là như thế nào để đừng phạm tội nữa, đừng làm cho máu của Chúa đổ ra vô ích, để đừng làm cho cái chết của Chúa trở thành không có mang lại hữu hiệu gì cả nếu mình không thật lòng sám hối quay trở về và yêu như Chúa yêu. Yêu như Chúa yêu. Yêu như Chúa yêu. Đâu có tình yêu thương, ở đây có Đức Chúa Trời. Đâu có lòng từ bi, là đây có ân sủng người. Đâu có tình bạn tội lỗi chúng con và toàn thể.